Nhiệt luyến chí mạng, chương 96, huề nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi uống một chén trà, An Tống cũng nhận ra, bản thân thường xuyên mất lý trí trước mặt đàn ông là rất bất lịch sự. Cô nén suy nghĩ trong lòng, giả vờ bình tĩnh rót một chén trà, tiếp tục tiếp lời. Nấu cơm cũng không ảnh hưởng đến việc chơi đàn, hơn nữa. Đã lâu rồi em không chơi đàn, hôm nay ngứa tay nên mới chơi thử. Dung Thận nâng chén lên nhấp một ngụm trà, uể oải dựa vào lưng ghế. Những việc vặt này em đừng lo, đầu bếp và nhân công theo giờ đều đặn sẽ tới. An Tống nhẹ gật đầu, biểu thị cô đã biết. Cả hai không nói chuyện nữa mà ngồi đối diện nhau lặng lẽ nhâm nhi tách trà suy nghĩ. An Tống chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề gì, nếu điện thoại trên tay cô không rung lên, cô cũng sẽ không kiểm tra lại chỗ ngồi của mình. Điện thoại di động bên tay phải là của Dung Thận. An Tống liếc nhìn, vội vàng cầm lên đưa qua. Điện thoại của anh, mặc dù liếc nhanh nhưng cô vẫn nhận ra tên người gọi, đó là Văn Vãn. Vị danh viện Hương Giang luôn tồn tại trong vòng bạn bè WeChat của cô nhưng chưa bao giờ có bất kỳ liên lạc nào. An Tống không có ý định nghe trộm, vừa đứng dậy tránh đi, người đàn ông đã nhận điện thoại, cánh tay anh vòng qua bàn trà, nắm lấy ngón tay cô. Hành động này khiến An Tống không thể rời đi, đành phải ngồi yên lặng công khai nghe điện thoại của anh. Có chuyện gì tìm anh? Lời mở đầu của Dung Thận rất bình thường, bình tĩnh và thậm chí không thể nghe thấy sự lên xuống trong giọng điệu của anh. Một tay anh nghe điện thoại, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay mềm mại của An Tống. Đầu bên kia, Văn Vãn trầm mặc vài giây, lông mày của người đàn ông cũng không khỏi cau lại, tựa hồ đã hết kiên nhẫn nhưng vẫn giữ nguyên phong thái không thúc giục. Lại qua mấy giây, Văn Vãn khô khan nói. Anh Cửu, anh, đang bận sao? Đây chỉ là câu mở đầu lịch sự, cô ấy cố ý chọn ngày cuối tuần gọi điện cho anh, chỉ là để chắc chắn rằng anh có lẽ không bận. Dung Thận không trả lời, mà đi thẳng vào vấn đề. Có chuyện gì, em nói đi, em nghe nói, còn chưa nói xong, Văn Vãn lại trầm mặc. Cô cũng không muốn thiếu quyết đoán như vậy, nhưng có một số việc hỏi thẳng thừng thì quá mất mặt. Nghĩ đến đây, Văn Vãn thay đổi chủ ý, ngữ khí cũng trở nên tích cực hơn trước. Nghe nói anh đạt lĩnh chứng rồi, chuyện lớn như vậy mà anh cũng không thông báo cho bọn em biết, mọi người đều không kịp chúc mừng anh. Nói xong, Văn Vãn cắn mạnh khóe miệng. Vừa bối rối vừa khó chịu. Thích anh nhiều năm như vậy, từ lúc đầu tràn đầy kỳ vọng đến sau lại mất hết ý chí, mặc dù bị anh lạnh lùng từ chối lời tỏ tình, nhưng trong lòng Văn Vãn vẫn ôm một tia mộng tưởng. Tưởng tượng rằng một ngày nào đó anh sẽ thích cô, tưởng tượng rằng anh có thể thấy rằng cô hấp dẫn. Nhưng cuối cùng, biết được từ chỗ Dịch Kha rằng anh đã đăng ký kết hôn. Dịch Kha không cố ý tiết lộ, mà là vô tình nói ra. Càng là như vậy càng chứng tỏ điều đó là đúng. Lúc này, Dung Thận hờ hững rũ mi xuống, thanh âm vẫn luôn trầm thấp. Không cần ăn mừng, sau này luôn có cơ hội. Văn Vãn cong đầu ngón tay, câu. Tại sao lại là cô ấy? Ở trên môi, nhưng lý trí lại không ngừng nhắc nhở cô, thân là người khác, cô không có tư cách nói. Vậy, lần sau anh cùng An Tống trở về Hương Giang, em sẽ đãi mọi người bữa cơm, coi như là chúc mừng nhé. Ừ, chuyện đó để sau nói. Văn Vãn nghe giọng nói quen thuộc của người đàn ông. Trong lòng cảm thấy mất mát nói lời tạm biệt, ngay sau đó, trong ống nghe truyền đến âm thanh thông báo ngắt kết nối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự đơn giản là không để lại cho cô bất kỳ suy nghĩ và tưởng tượng nào. Cùng lúc đó, Văn Vãn đang ở biệt thự Văn Gia, đang ngồi trước bàn cà phê trong phòng phơi nắng, ngơ ngác nhìn điện thoại. Bên cạnh là trợ lý Dương Tuệ, em đã sớm nói rồi, nếu thích không bằng ra tay đoạt về đi, hiện tại Cửu Gia đã kết hôn. Chỉ có khó chịu thế nào cũng không ích gì. Văn Vãn đảo mắt sang một bên, nhìn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Dương Tuệ, thở dài cười nói. Nếu mọi thứ đều có thể cướp được, trên đời này sẽ không có nhiều điều hối tiếc như vậy. Dương Tuệ sừng sốt, xấu hổ bĩu môi. Chỉ còn chưa thử đã bỏ cuộc, hiện tại. Nói cái gì cũng đã muộn, còn cần thử sao? Văn Vãn đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn tuyết mùa đông bay khắp trời, trong nét mặt u sầu hiện lên một tia nhẹ nhõm. Nhiều năm trước, cô đã nổi đình đám với thân phận danh viện Hương Giang. Kể từ đó, mỗi lời nói và hành động của cô đều bị vô số cặp mắt dõi theo, từng việc làm đều phải chỉn chu, mỗi cử chỉ đều phải dịu dàng đã trở thành tín ngưỡng của cô trong cuộc sống. Cho nên ngay cả thích, ngưỡng mộ cũng không dám lộ liễu. Phong thái và sự giáo dục của một danh viện là vũ khí cô sử dụng để bảo vệ bản thân, chúng cũng là xiềng xích mà cô không thể thoát ra. Văn Vãn vẫn luôn khó hiểu. Thân là danh viện số 1, vô số người theo đuổi, tại sao anh Cửu không có tình cảm với cô? Đó là khi cô và Dịch Kha đang ăn tối hai ngày trước, cô đã nghe thấy một lời bình luận như vậy. Dịch Kha nói, Văn Vãn, em thực sự hoàn hảo không tì vết. Nhưng đàn ông có khát vọng chinh phục từ trong xương tủy, đồng thời đối với người phụ nữ anh ta thích có tỷ lệ khoan dung cực cao. Đừng nói đến tướng mạo so với Tây Thi, cho dù có ngu dốt, đàn ông cũng không quan tâm. Nhưng nếu họ không thích em, có là tiên nữ cũng vô dụng. Văn Vãn cũng nhận ra một hiện thực phũ phàng. Sự hoàn hảo của cô không khiến người đàn ông cô thích động lòng. Mà khiến người đàn ông mà cô ngưỡng mộ từ lâu đã trở thành một người đàn ông có gia đình vào tháng mà anh rời khỏi Hương Giang. Bên kia, sau khi nghe điện thoại xong, Dung Thận đặt điện thoại ở góc bàn bên phải, ngẩng đầu nhìn An Tống, thấy cô đang trầm tư nhìn tách trà. Tại sao lại có biểu hiện này? Người đàn ông trầm giọng nói, trong giọng điệu mang theo ý cười, thái độ cùng giọng điệu hoàn toàn khác trước. An Tống mím môi, dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Dung Thận. Em có phải ngồi vào chỗ của anh không? Người xưa nói, tham sắc mà mê muội không phải là không có lý. Nếu không phải trong đầu mơ mộng đen tối, cô cũng đã không ngồi nhầm chỗ, huống chi là uống nhầm tách trà. Dung Thận trầm giọng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy dung túng. Không cần phân biệt rõ ràng như vậy, chỗ nào cũng giống nhau. An Tống không phát ra tiếng, chỉ cảm thấy chén trà trong tay giống như một củ khoai tây nóng hổi. Chưa hôn mà đã dùng cốc anh dùng trước rồi. Nghĩ lại thì coi như cũng hòa. Lần trước ở nhà hàng tư nhân, anh cũng dùng nĩa của cô. An Tống tự mình gợi ý, cũng có tác dụng, đè nén những suy nghĩ không cần thiết, tiếp tục nhàn nhã uống trà. Tóm lại, một cô gái lần đầu nếm mùi tình yêu có những cảm xúc nội tâm phong phú và nhiều màu sắc lắm. Vô tình, những cảm xúc tiêu cực bị vị ngọt của tình yêu làm loãng đi không ít. Trời đã về đêm, An Tống ngồi trong phòng ngủ, lắp ráp xong máy tính rồi đăng nhập hòm thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác với công ty công nghệ lớn đó. Mấy ngày nay, chỉ cần buổi tối rảnh rỗi, cô sẽ mở hòm thư kiểm tra nhiệm vụ mới từ công ty gửi qua. Có lẽ do giai đoạn hợp tác ban đầu nên An Tống vẫn chưa thực sự chạm đến lĩnh vực kinh doanh cốt lõi công ty. Ngay cả thủ tục nội bộ được gửi thường xuyên cũng giống như một đánh giá bí mật. Cách chương.